Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 124, mỹ nữ đại minh tinh. Tiến vào phòng bệnh, Tần Dương phát hiện nằm trên giường bệnh một vị tóc hoa râm lão già. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, mà bên cạnh giường bệnh ngồi một vị thân hình duyên dáng nữ hài. Bởi vì đưa lưng về phía môn, cho nên Tần Dương cũng thấy không rõ đối phương dung mạo. Bất quá chỗ phát ra u lan khí chất, chắc hẳn là vị đại mỹ nữ. Trừ cái đó ra, trong phòng bệnh hoặc ngồi hoặc đứng lấy bốn vị thân mặc quân trang người. Trên người mang theo một cỗ nhiếp người khí tức. Ngươi là ai? Nhìn thấy Tần Dương chợt xông vào phòng bệnh. Một vị trung niên nam tử mặt chữ quốc cau mày nói. Hai đòn khiêng ba, Tần Dương mắt nhìn đối phương trên bờ vai huy chương, nội tâm khẽ giật mình, không có nghĩ đến người này vậy mà là cái thượng tá cấp bậc sĩ quan. Vừa mắt nhìn đối phương sau lưng cái kia ba người, đều là hai đòn khiêng nhất tinh, thiếu tá cấp bậc, xem ra nằm viện là cái đại nhân vật a hát. Tần Dương liếc một chút trên giường bệnh lão già, thản nhiên nói, ta là trước đó gian phòng này phòng bệnh bệnh nhân gia thuộc. Vị kia thượng tá sững sờ, âm thanh lạnh lùng nói, có chuyện gì sao? Nhìn thấy đối phương một bộ không có chút nào vẻ xấu hổ bộ dáng. Tần Dương cười lạnh nói, đương nhiên có chuyện, bằng hữu của ta tại cái phòng bệnh này ở hào hào. Kết quả bị các ngươi cho đuổi ra ngoài. Làm sao? Ỷ vào các ngươi quyền thế lớn, liền có thể tùy ý lấn phụ chúng ta dân chúng. Nghe được Tần Dương mà nói, vị quan quân kia mày nhíu lại càng sâu. Vị tiên sinh này không nên nói lung tung. Chúng ta là quân nhân, há sẽ làm ra loại kia ỷ mạnh hiếp yếu sự tình. Trước đó bởi vì tình huống khẩn cấp, hơn nữa ngài vị bằng hữu nào chỉ là một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Cho nên, chấm ngoặc kép, chỗ lấy các ngươi đem hắn đuổi ra. Tần Dương trong mắt hiện ra một tia đùa cợt, ngữ khí lành lạnh, không nói trước bằng hữu của ta thương thế như thế nào. Gian phòng này phòng bệnh nguyên bản là chúng ta tất cả. Phí cũng giao, thủ tục cũng xử lý. Kết quả các ngươi ngược lại tốt. Liền câu giải thích cũng không có, liền đem bằng hữu của ta đuổi ra. Ha ha, thật lớn quân uy a hát. Ngươi, chấm ngoặc kép, vị kia thượng tá mắt hổ chừng một cái, liền nổi giận hơn, lăng thúc thúc, chấm ngoặc kép. Lúc này một đạo linh hoạt kỳ ảo êm tai âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lại là vị kia bên cạnh giường bệnh nữ hài đứng lên, ngăn cản thượng tá nổi giận. Nữ hài chừng 20 tuổi, khí chất như lan, một trương mặt trứng ngỗng không được thi phấn trang điểm lại son ban ngày thành. Mái tóc nửa kéo chỉ lưu mấy sợi lưu biển, cong cong mà vành lên lông mi dài còn tựa như cửa hàng trong tủ cửa ba bỉ hoa hoa. Lại tăng thêm trắng nõn như ngọc da thịt, đẹp đến mức tựa như không ăn khói lửa nhân gian một dạng tinh khiết. Nhìn thấy nữ hài khuôn mặt, Tần Dương lại sửng sốt, Ninh Phỉ Nhi, trước mắt vị này thanh thuần mỹ lệ nữ hài vậy mà là hoa hạ giới ca hát mới thiên hậu. Ninh Phỉ Nhi, Tần Dương nội tâm kinh ngạc vô cùng, trước kia đều là tại trong TV nhìn thấy vị này giới ca hát thiên hậu dung nhan. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, phát hiện cô bé này so trong TV tựa hồ còn muốn đẹp hơn một chút. Nhất là cái kia trần lộ ra một ít làn da, trắng sáng như tuyết, giống như hiện ra hoa hải đường phấn một dạng đỏ ửng. Chờ chút, Tần Dương chợt phát hiện cái gì, nhướng mày, gắt gao nhìn chằm chằm nữ hài tinh xảo khuôn mặt. Trước kia tại trên TV cũng không có quá nhiều chú ý vị này nữ minh tinh. Nhưng nhìn thấy chân nhân sau, Tần Dương kinh ngạc phát hiện. Cô bé này vậy mà cùng mẫu thân mình dung mạo có 2-3 phần giống nhau. Trùng hợp sao? Mẫu thân mình họ chữ. Cái này trước mắt cô bé này cũng họ chữ. Hai người có thể hay không có liên quan gì? lại liên nghĩ đến trước kia mẫu thân tổng là ưa thích thu thập Ninh Phỉ Nhi chân dung cùng album. Tần Dương trong lòng không tên lên ra mấy phần cảm giác buồn bực. Vị tiên sinh này, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Ninh Phỉ Nhi mở miệng nói chuyện, chiếm lấy bằng hữu của ngươi phòng bệnh xác thực chúng ta sai. Nhưng ngươi cũng không nên ở đây huyên náo, ảnh hưởng ông ngoại của ta nghỉ ngơi. Như vậy đi, bằng hữu của ngươi nằm viện tất cả phí tổn chúng ta bao. Mời ngươi lập tức ra ngoài. Nữ hài trắng nõn trên mặt mang theo mấy phần khinh ảo não tâm ý. Ngữ khí cũng hơi có vẻ xinh lãnh. Nghe được lời này, Tần Dương tức điên. Làm sao? Có tiền liền không nổi a? Cho là mình là đại minh tinh, liền có thể cao cao tại thượng mệnh lệnh người khác. Có muốn hay không ta đập một đoạn video ra ngoài, để ngươi những cái kia fan hâm mộ nhìn xem. Trong lòng bọn họ bên trong đại minh tinh là như thế nào bá đạo. Gặp Tần Dương nhận ra mình, Ninh Phỉ Nhi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là đối phương mà nói, để cho nàng nhíu lên mày liễu. Nàng cũng không sợ Tần Dương đập video, chỉ là nếu để cho người khác biết nàng tại bệnh viện này, nhất định sẽ có vô số truyền thông cùng fan hâm mộ chạy tới. Đến thời điểm cũng sẽ ảnh hưởng ngoại công trị liệu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ninh Phỉ Nhi tức giận nói. Làm rất dễ. Cái này vốn chính là bằng hữu của ta phòng bệnh, cho nên mời các ngươi lập tức chuyển ra ngoài. Tần Dương thản nhiên nói. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là cái đại minh tinh mỹ nữ liền sẽ thương hương tiếc ngọc. Dù sao chuyện này xác thực là đối phương không đúng, không có khả năng, không được. Ninh Phỉ Nhi cùng vị kia thượng tá sĩ quan lập tức mở miệng. Thượng tá sĩ quan đi đến Tần Dương trước mặt, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi cũng đã biết trên giường bệnh nằm là ai. Nếu như hắn có nửa điểm sơ suất, ngươi gánh trách lên sao? Ta không cần biết rõ hắn là ai, ta cũng không cần thiết gánh cái gì trách. Phòng bệnh này vốn chính là bằng hữu của ta. Các ngươi cưỡng ép chiếm lấy là sự thật. Coi như ngươi quyền thế lại lớn, tại ta trong mắt cái giám đều không phải. Tần Dương thần sắc băng lãnh. Hào không yếu thế, lớn mật. Thượng tá sĩ quan, bá, duỗi ra một cái tay. Đặt tại Tần Dương trên bờ vai, muốn đem hắn đuổi ra phòng bệnh. Ngay tại lúc tay hắn vừa rứt tại Tần Dương trên bờ vai lúc, một cỗ không tên lực phản chấn bỗng nhiên truyền đến, chấn cánh tay hắn run lên, đạp đạp lui lại hai bước. Nội kinh cao thủ, thượng tá sĩ quan một mặt ngạc nhiên, mà giờ khắc này khác ba vị sĩ quan cũng là biến sắc. Tức thì tản ra, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, khóa lại Tần Dương các cái phương vị. Trong phòng bệnh bầu không khí tức thì bạt kiếm nỏ trương. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, vô cùng suy yếu tiếng ho khan theo giường bệnh truyền đến. Lại là vị lão giả kia chậm rãi tỉnh lại. Ngoại công, Ninh Phỉ Nhi giật mình, vội vàng bổ nhào vào bên giường. Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, lão giả mở to mắt, nhìn một chút trong phòng bệnh tình cảnh, nhẹ giọng hỏi. Tuy nhiên hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn như rất suy yếu, nhưng theo mở mắt nháy mắt, một cỗ người ở vị trí cao lâu ngày vô hình uy áp tản ra. Trong nháy mắt tràn ngập cả cái phòng bệnh. Không có việc gì ngoại công, ngài nghỉ ngơi trước, ta, chấm ngoặc kép, nói, lão giả âm thanh cao một lần. Ninh Phỉ Nhi do dự, hung hăng trừng Tần Dương một chút, mới đem sự tình đại khái đi qua giảng một lần. Hỗn trướng, nghe xong tôn nữ giảng thuật, lão giả trên mặt dần dần bao phủ một tầng tức giận. Run rẩy nâng lên gầy còm tay, chỉ cái kia bốn tên sĩ quan, muốn nói điều gì, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, giãy giụa muốn từ trên giường ngồi dậy. Ngoại công, ngươi, chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi muốn dìu hắn, lại bị lão giả đẩy ra. Lão giả phí sức đi xuống giường bệnh, chân trần run run rẩy rẩy đứng trên sàn nhà, cố gắng đem bản thân thân thể thẳng tắp, như một thanh lợi kiếm. Đối với Tần Dương kính một cái quân lễ, trầm giọng nói, vị tiểu hữu này, ta dẫn bọn hắn hướng ngươi xin lỗi. Chuyện này xác thực ta sai, là ta làm bẩn quân nhân danh dự. Thật xin lỗi, ta lập tức chuyển ra ngoài. Ngoại công, lão thủ trưởng, Ninh Phỉ Nhi cùng mấy cái kia sĩ quan giật mình, muốn mở miệng, lại bị lão giả đưa tay ngăn lại. Tần Dương nhìn qua khô gầy lại một mặt kiên nghị lão giả. Thở dài, nhẹ nói, kỳ thật các ngươi nếu có thể sớm lên tiếng kêu gọi, hoặc là cho bằng hữu của ta giải thích một chút, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Có thể các ngươi, chấm ngoặc kép, vị tiên sinh này, chuyện này đều là ta sai, cùng ông ngoại của ta không có quan hệ. Ninh Phỉ Nhi mắt đỏ vành mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Lúc ấy là bệnh viện vị kia từ chủ nhiệm nói gian phòng này phòng bệnh đã đến kỳ, chỉ là bằng hữu của ngươi đổ thừa không đi, ta mới khiến cho Lăng thúc thúc đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Nếu như ngươi muốn trách thì trách ta đi. Có việc này, Tần Dương lông mày vặn thành chữ duyên, gặp Ninh Phỉ Nhi khóe mắt rưng rưng, không giống như là nói dối. Tần Dương trong mắt lập tức nổi lên nồng đậm lạnh ý. Tốt một cái nịnh nọt y sinh. Tính, gian phòng này phòng bệnh các ngươi ở đi. Tần Dương khoát khoát tay, quay người muốn đi, mà đúng lúc này, vị lão giả kia bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, liền muốn cắm ngã trên mặt đất. Ngoại công, lão thủ trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế tai nạn có thể dùng đám người không có dự liệu được. Nghe được sau lưng tiếng kinh hô, Tần Dương trong lòng nhảy một cái, quay người đồng thời bước chân một điểm, thân thể như mũi tên phóng đi, một tay lấy lão giả đỡ ngồi tại trên giường bệnh, đồng thời một tay nắm đặt ở lão giả phía sau lưng. Vận độ chân khí, sau một khắc, lão giả bỗng nhiên phun ra một ngụm đen nhánh bốc mùi huyết dịch. Thả ra ta ngoại công. Ninh Phỉ Nhi xinh đẹp trắng bệch, thê lương gào thét, vô ý thức liền muốn xông tới, lại bị vị kia thượng tá sĩ quan cho giữ chặt. Phỉ Nhi đừng kích động, hắn cho tại lão thủ trưởng chữa thương. Sĩ quan nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.